Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 338, kết cục 43. Góc truyện audio.com. Cô gái kia đứng ở gió tuyết trong, thân hình thập phần gầy gò, tóc mắt trật tự tái nhợt, khuôn mặt thoạt nhìn không có chút nào huyết sắc, thậm chí có thể dùng cực hạn suy yếu để hình đăng. Khuôn mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là thanh tú động lòng người. Đôi mắt sạch sẽ trong suốt như là một mặt cái gương, ở chống lại một khắc kia, Quân Khanh Vũ đột nhiên cảm thấy ngực có cái gì ẩn ẩn đau xót. Loại đau này, như là trái tim bị người nắm, liên đới hô hấp đều bị áp ở tại ngực. Thế nhưng, nàng khuôn mặt lại là như vậy xa lạ, tựa hồ chưa từng gặp quá. Nhưng mà, rõ ràng lần đầu tiên gặp phải, nhưng ánh mắt lại thế nào cũng không thể theo trên người nàng lấy ra, hình như trên người nàng có một cỗ ma lực phải đem hắn cắn nuốt bình thường. Thực sự là kỳ quái nữ tử A, loạn, không khỏi, hắn lại lần nữa đến gần, ngóng nhìn A Cửu ánh mắt như là cực lực muốn ở trong đầu tìm một xác thực đáp án. Ngươi, càng là tới gần, thế nhưng Việt muốn tới gần, thậm chí, không bị khống chế hướng nàng vươn tay ra. Ngươi rốt cuộc là ai a, ma, tay dừng trên không trung, Quân Khanh Vũ nhìn cô gái trước mắt thì thào hỏi ra thanh. Rốt cuộc có chưa từng thấy qua a, chưa từng thấy qua, vì sao có gan vô cùng thân thiết cảm giác thậm chí. Muốn tới gần, mà nếu quả gặp qua thế nhưng trong đầu, vì sao không có nửa điểm ấn tượng, thậm chí, một thân ảnh mơ hồ cũng không có. Ánh mắt của nàng, tượng gương sáng, sạch sẽ mà trong suốt, tượng đầm sâu, đen thui mà thâm thúy, như là vòng xoáy, có thể đem người cuốn vào. Hắn từ trước đến nay trí nhớ rất tốt, hàng năm tuyển tú 3 lần, hậu cung tràn đầy, nữ tử càng nhiều loại hoa chi tốt. Vào cung sau, những cô gái kia liền chưa từng thấy quá, nhưng mà chỉ là tuyển phi đại điện thượng thái giám điểm danh, tái kiến lúc hắn cũng có thể nhất chống lại. Nhưng, thế nào nhẹ nhàng không nhớ rõ nữ tử này? Ánh mắt của nàng rất đẹp, có một loại lợi hại cùng mũi kiếm, nhìn hắn lúc có không hiểu phức tạp tình cảm. Chỉ là, vì sao, hắn nhớ không nổi nàng đến. Ngươi là ai a? Hắn cúi đầu tới gần A Cửu, tượng một đứa nhỏ như nhau, hiếu kỳ hỏi. So sánh với vừa hắn mới xuất hiện lời nói, hoàn toàn phán nếu hai người. Thanh âm mới vừa rồi, lãnh lệ mà khí phách thanh tuyến mặc dù biếng nhác nhưng là lại có hoàng thất độc hữu quý khí cùng cao nhã. Nhưng bây giờ, hắn liên đới hỏi A Cửu mấy tiếng. Ngươi là ai a? Thanh âm này thế nhưng bất chi bất giác mang theo vài phần nỉ non cùng làm nũng ý, hữu danh đến trước từng nói với nàng, này người yêu cỏ mặc dù có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, nhưng mà tỉnh lại người, lại sẽ thất trước khi đi toàn bộ ký ức. Điểm này, A Cửu nhớ, bởi vì ở đi Yên Vũ Sơn Trang thời gian, Quân Khanh Vũ từng tính toán làm cho nàng mất đi ký ức. Ngươi sẽ không nói sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, ngóng nhìn ánh mắt của nàng, mặc dù như trước xa lạ, lại không tự chủ toát ra mấy phần ôn nhu. A Cửu vừa muốn mở miệng, ngực đột nhiên tuôn ra một tia tinh ngọt chạy thẳng tới ít hầu, nàng chỉ có ngóng nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt cũng không pháp tại đây gió tuyết chung ngã nhào đi ra. Hắn không nhớ rõ nàng. Đúng vậy, hắn sau khi tỉnh lại triệt để mất đi ký ức không nhớ rõ nàng. Nàng ngày đăm chiêu niệm người yêu A, ở sau khi tỉnh lại tìm được nàng, nhưng mà... Lại nói với nàng, ngươi là ai a? Góc truyện audio.com. Hắn một lần nữa tỉnh lại, cần phải đối mặt như vậy giải quyết đối chính nàng mà nói, là hạnh vẫn là bất hạnh. Thế nhưng, không đúng, hắn vừa câu nói đầu tiên là, chậm nói, buông tay. Hắn nhớ thân phận của mình, nhớ hắn là Quân Khanh Vũ, nhớ hắn là quân quốc hoàng đế. Thậm chí, hắn nhớ Tommy, bởi vì ở vừa nhìn Tommy thời gian, hắn đáy mắt có nàng quen thuộc chán ghét cùng sát ý, nhưng vì sao, lại muốn hỏi nàng là ai? Chẳng lẽ, người yêu cỏ a, chẳng lẽ một mình quên chính là hắn cuộc đời này tình cảm chân thành sao? Phốc, cũng nữa khống không được trong lòng tuyệt vọng, thân thể nàng cụt hứng quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, liền khóc khí lực cũng không có. Này, nàng xuyên Việt ngàn năm yêu nam tử, sẽ ôm nàng làm nũng, sẽ đối với nàng tùy hứng, thậm chí phát giận dỗi nam tử, đã hoàn toàn quên nàng. Dường như thân thể cuối cùng kiên trì một cây trục bánh đà đều bị người chiều đi, nàng tuyệt vọng nhìn hắn, lảo đảo muốn dãy dụa đứng lên. Mà trước mắt gió tuyết tràn ngập thế giới đột nhiên xoay tròn, nàng nhìn thấy. Hắn ở phía sau lui, nàng nhìn thấy, bình an sinh ra một khắc kia, nàng nhìn thấy nàng rất bụng ở tuyết trung bò sát, nhìn trước khi đi, nàng cúi đầu khẽ hôn mi tâm của hắn. Nhìn thấy, thời gian ở lưu truyền, đi tìm chết đi, bên tai, vang lên Tommy cuồng tiếu, thân thể nàng đột nhiên bay lên. Mơ hồ trong tầm mắt nàng nhìn thấy Quân Khanh Vũ một trường bắn trúng Tommy trái tim, sau đó chạy vội mà đến. Thân thể đang bay nhanh đau quặn bụng dưới, phong theo bên tai thổi qua, cuối cùng thân thể đứng ở không trung, cánh tay truyền đến y phục vỡ tan thanh âm. Quân Khanh Vũ nhào vào vách núi chỗ, dùng sức lôi nàng tay áo vạt áo, mà tay áo đang ở một chút hé. Cảnh tượng trước mắt một mực rút lui, nàng nhìn thấy Bắc Quyết, thấy được Mộ Dung Tự Tô, thấy được Kim Thủy. Này đó đoạn ngắn tựa như điện ảnh như nhau, rất nhanh đảo mang. Người tên là gì? Đỉnh đầu truyền đến hắn thống khổ mà kiềm chế thanh âm, nữ tử thân thể một chút thoát ly tay hắn tâm, nhưng hắn lại liều mạng muốn biết nàng là ai. Ta là ai? Nàng mơ hồ mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu kia trương xa lạ mà quen thuộc khuôn mặt, trong đầu hiện ra người thiếu niên kia ngây ngô mà tức giận là thần tình. Hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi dám động chạm nữa chẫm muốn bụi cây ngươi cửu tộc. Bên môi hiện lên một tia hạnh phúc cười, nàng lẩm bẩm nói. Ta kêu A Cửu, Quân Khanh Vũ ngóng nhìn phía dưới nữ tử, nàng bán híp mắt con ngươi, hai mắt thật sâu ngóng nhìn nàng, ánh mắt kia. Coi như xuyên Việt Thiên Sơn vạn thủy mà đến, không mơ hồ mà thâm tình. Ống tay áo lại lần nữa gãy, hắn thế nhưng nhìn thấy, có nước mắt theo nàng viền mắt trung chảy xuống, thê mỹ mà mơ màng. Người khóc sao, hắn hỏi, hô hấp bạn kịch liệt đau lòng, nắm lấy nàng ống tay áo tay dần dần xử không hơn khí lực. Quân Quốc Liêu Ly Cung kia ở ban đêm thổ lộ thơm hoa mai. Thiếu niên tựa đầu để ở khung cửa thượng dùng sức đập cửa. Người có từng thích quá ta? Chấm, tay áo rốt cuộc không thể thừa thụ nàng đau quặn bụng dưới thân thể, truyền đến cuối cùng một tiếng xé rách sau, nàng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, nhanh nhẹn đau quặn bụng dưới. Khanh Vũ ta yêu ngươi. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, mà ký ức nguyên lai Việt xa xôi. Nàng nhìn thấy cảnh nhất bích tựa ở bên trong kiệu, nói, nguyên lai đầu của ta như vậy đáng giá. Góc truyện audio.com, nhìn thấy, nhà bảo tàng Lý kia hừng hực thiêu đốt đại hỏa còn có 11 dung nhan. Xa xa có trẻ con thương tâm khóc như vậy thê lương cùng bất lực. Quân Khanh Vũ nhào vào bên vách núi thượng, tay như trước vẫn duy trì lúc trước cái kia động tác. Cô gái kia ở rớt xuống đi trong nháy mắt liền tay áo đều theo trong tay hắn chảy xuống. Có thứ gì đó theo viền mắt nhỏ xuống, hắn nâng tay vừa sờ, dĩ nhiên là ấm áp nước mắt. Làm sao vậy, hắn nhìn kia hắc ám vực sâu, thì thào tự hỏi, chính mình vừa thế nhưng rơi lệ. Là bởi vì vừa cái kia không biết nữ tử sao, bọn họ rốt cuộc nhận thức sao, không biết nhưng vì sao cô gái kia nói, Khanh Vũ. Hắn lung lay lắc lắc đứng lên, ngóng nhìn nữ tử rớt xuống phương hướng, nếu như hắn không có nhớ lầm, nàng nói, Khanh Vũ ta yêu ngươi. Khanh Vũ trên thế giới này, thậm chí có to gan như vậy nữ tử, dám gọi thẳng tên của hắn. Thế nhưng, hắn, không có tức giận, nhưng mà trong lòng đau, tiết nắm thành quả đấm, hung hăng áp trong lòng miệng, rốt cuộc chuyện xảy ra như thế nào. Dưới chân có cho vào chân gì đó, cúi đầu vừa nhìn, hắn ánh mắt không khỏi chợt tắt tương kỳ nhặt lên đến. Đó là hắn sinh ra lúc sở đeo ngọc bội, mấy bước xa xa, có một thân thể ngọa nguậy không ngừng, nhìn thấy hắn quá khứ, lúc này sợ đến run lẩy bẩy. Tử đồng lúc này một liễm, xem xét cẩn thận tô mi mô dạng, Quân Khanh Vũ đáy mắt đột nhiên xẹt qua một tia hận ý, khom lưng nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Tô mi, là, tô mi sợ đến run đứng lên, hoàng thượng, ha ha ha, Quân Khanh Vũ cười lạnh một tiếng, tô mi, mặt của ngươi, từ nơi nào trộm tới? A Tô Mi kinh hãi, sợ hãi nhìn Quân Khanh Vũ, mà này có thể thế nhưng khi hắn đáy mắt nhìn thấy một loại đáng sợ tiêu ý, cái loại này cười, lại bao hàm căm hận, cừu thị còn có xem thường. Người cũng phối có được gương mặt này sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, chẫm làm một về các ngươi Nguyệt Ly người mộng, truyền thuyết trăm năm trước Nguyệt Ly Vương đi vào Cửu Lê lúc chết ở trên đường, mất đi mặt. Mà ngươi bây giờ thậm chí có gương mặt này, ta là Nguyệt Ly Vương. Người phối sao, Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, cúi đầu đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất chủy thủ, nhặt lên, để ở Tommy trên mặt. Người đã trộm tới, vậy ngươi liền lột ra đến, trả lại cách trương.